Vai hề cấm kỵ, chương 168, ai đang nói dối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không tìm được hung thủ, cuộc đời con gái của ông sẽ bị hủy hoại. Vốn dĩ bố của Diệp Tiểu Đàn không có phản ứng gì khi nghe điều này, thay vào đó, lúc này mẹ của Diệp Tiểu Đàn có vẻ hơi hoảng loạn và sốt ruột khi nghe tin con gái mình sẽ bị buộc tội giết người. Chuyện này chúng ta cứ giao cho cảnh sát, mẹ của Tiểu Đàn nói xong thì đưa số điện thoại cho Giang Thành. Giang Thành xoay người bước ra khỏi văn phòng và bấm số điện thoại của Diệp Tiểu Hải. Ai vậy, bà mẹ mày làm phiền giấc ngủ của ông đây, có chuyện gì thì mau nói. Tâm trạng cáu kỉnh của Diệp Tiểu Hải bộc phát ngay sau khi vừa kết nối. Ông có phải là Diệp Tiểu Hải không? Nói cho ông biết một chuyện là Diệp Quốc Hồng, bố của ông đã qua đời. Giang Thành không có nhiều lời trực tiếp nói cho Diệp Tiểu Hải biết kết quả. Anh đang nói cái gì? Mấy ngày trước tôi còn nhìn thấy ông già mà, sao ông ta có thể qua đời? Anh là ai? Diệp Tiểu Hải rất khác thường, có vẻ như hoàn toàn không biết chuyện này đã xảy ra. Tôi là người của đội cảnh sát hình sự thành phố Trung Châu, ông có thời gian thì đến nhận thi thể của bố ông. Giang Thành nhẹ giọng nói, hy vọng có thể thông qua cái cớ này để gặp được Diệp Tiểu Hải. Để tôi đi nhận thi thể sao? Anh tìm anh của tôi đi, đã nhiều năm tôi không hỏi chuyện gia đình, có chuyện gì anh cứ tìm anh trai tôi là được, anh ta chính là chủ gia đình. Diệp Tiểu Hải bực mình nói. Bây giờ anh trai và chị dâu của anh cũng ở trong đội cảnh sát hình sự, là con trai của người đã khuất thì anh cũng nên đến nhận thi thể đi. Ngay khi giọng nói của Giang Thành kết thúc, Diệp Tiểu Hải im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng chậm rãi trả lời. Được rồi, một lát nữa tôi sẽ đến. Một loạt thao tác này của Diệp Tiểu Hải làm cho Giang Thành thấy có chút khác thường, nếu nói Quốc Hồng thật sự bị Diệp Tiểu Hải giết chết, vậy Diệp Tiểu Hải có thể bình tĩnh đến đội cảnh sát hình sự nhận thi thể. Hơn nữa, dường như Diệp Tiểu Hải không biết về cái chết của Diệp Quốc Hồng. Trở lại phòng làm việc thì thấy điện thoại di động của bố Diệp Tiểu Đàn vang lên, ông ta có vẻ hoảng hốt mà đứng dậy đi ra ngoài nhận cuộc gọi. Giang Thành nhìn Lục Hạo một cái, Lục Hạo bí mật đi theo sau bố của Diệp Tiểu Đàn. Thật xin lỗi anh cảnh sát, bây giờ trong nhà chúng tôi có một số việc cần tôi giải quyết cho nên tôi phải đi trước. Sau khi các anh tìm thấy bất kỳ manh mối nào, hãy nói cho tôi biết. Bố của Diệp Tiểu Đàn nói xong thì kéo mẹ của Diệp Tiểu Đàn rời khỏi đội cảnh sát hình sự. Ngày nay vẫn còn có những bậc bố mẹ như vậy, con gái của mình bị coi là kẻ giết người đang bị giam ở đồn cảnh sát, nguyên nhân cho cái chết của bố cũng không rõ ràng. Bọn họ lại có thể có tâm trạng đi giải quyết những chuyện khác. Lục Hạo nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi, chế nhạo nói. Vừa nãy cậu có nghe được ông ta gọi điện thoại nói gì không? Có phải là Diệp Tiểu Hải gọi cho ông ta không? Giang Thành vội vàng hỏi. Chỉ thấy Lục Hạo lắc đầu, vừa nãy tôi chỉ nghe ông ta nói qua điện thoại cái gì mà bảo hiểm, bồi thường, những chuyện linh tinh. Chắc chắn là không phải Diệp Tiểu Hải, chắc là của công ty bảo hiểm. Là công ty bảo hiểm sao? Giang Thành lập tức nghi ngờ, vào lúc này hai vợ chồng họ liên hệ với công ty bảo hiểm để làm gì? Chẳng lẽ trên người Diệp Quốc Hồng có nhiều bảo hiểm sao? Lục Hạo, cậu đi điều tra xem có bất kỳ bảo hiểm nào được mua dưới danh nghĩa Diệp Quốc Hồng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện thể điều tra thêm cả số tiền với người được bảo hiểm, phải thật nhanh. Sau khi Giang Thành nói xong thì im lặng một lúc lâu, nhìn Diệp Tiểu Đàn đang run rẩy trong phòng thẩm vấn, anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc này, Diệp Hồng đi tới. Anh cho rằng Diệp Tiểu Hải đã làm chuyện này. Giang Thành lắc đầu, ra vẻ rằng tình huống bây giờ có chút không rõ ràng, hơn nữa có Dacherolide được tìm thấy trong cơ thể của Diệp Quốc Hồng và Diệp Tiểu Đàn. Chuyện này chắc là có gì đó liên quan đến thằng Hề, chưa kể đến cách đây không lâu, trong số các email bị Tiểu Vương của phòng kỹ thuật chặn, có gửi một bức ảnh hiện trường cái chết của Diệp Quốc Hồng. Vậy lần này anh cũng cho rằng thằng Hề làm phải không? Diệp Hồng thận trọng hỏi, cô nghĩ như thế nào? Giang Thành không có trả lời câu hỏi của Diệp Hồng, chỉ hỏi ngược lại. Cả người Diệp Hồng lập tức sững sờ, kể từ lần trước Giang Thành vì phỉ nhiễm mà tức giận với Diệp Hồng cho đến bây giờ thì đây là câu đầu tiên hai người trao đổi với nhau. Tôi đã nghe nói chuyện email, nhưng là trong email không có đặc điểm khác biệt. Theo tính cách kiêu ngạo của thằng Hề, gã ta nóng lòng muốn in dấu ấn chú Hề trên khắp thế giới. Sau khi nghe Diệp Hồng phân tích, Giang Thành gật đầu tán thành, đúng như Diệp Hồng nói vậy, trong email chỉ có hình ảnh hiện trường vụ án. Nhưng Giang Thành không nghĩ ra sẽ có người gửi thẳng thứ này vào hòm thư của đội cảnh sát hình sự. Nếu là người bình thường thì thực sự rất khó làm được điều này. Nếu như có bản lĩnh lớn như vậy, không có ai khác ngoại trừ thằng Hề, bây giờ hãy đợi đến khi Diệp Tiểu Hải tới hỏi thăm một chút tình hình rồi nói tiếp. Giang Thành bước ra khỏi văn phòng cũng không nhìn đến Diệp Hồng một lần. Đúng lúc này, một người đàn ông với mái tóc nhuộm vàng, ăn mặc rất không đứng đắn, bước vào tòa nhà của đội cảnh sát hình sự với một đôi dép lê. Có ai không? Người đàn ông hét lên ngay khi bước vào tòa nhà, thu hút sự chú ý của Giang Thành. Ông là, không phải có người gọi điện nói rằng bố tôi đã chết sao? Tôi đến nhận thi thể, nhanh lên đừng lãng phí thời gian. Khi giọng nói của người đàn ông nói hết, Giang Thành sững sờ. Ông chính là Diệp Tiểu Hải. Chỉ thấy Diệp Tiểu Hải lấy ra một điếu thuốc rồi châm lên, cà lơ cà phất nói. Là tôi, không phải anh nói ông già đã chết sao? Tôi đến để xem. Bỗng nhiên Giang Thành cảm thấy có chút tức giận, bố của mình chết còn có thể bày ra dáng vẻ này, không biết còn tưởng là kẻ thù đến cửa. Giang Thành trầm mặc không nói gì, dẫn Diệp Tiểu Hải đến phòng pháp y, lúc này Dương Lạc đang khám nghiệm cơ thể của Diệp Quốc Hồng. Giang Thành, sao anh lại ở chỗ này? Tất nhiên Dương Lạc bị cách ăn mặc của Diệp Tiểu Hải làm cho choáng váng, thật ngạc nhiên là vẫn có những người mặc như vậy trong thời đại này. Đây là con trai thứ hai của Diệp Quốc Hồng, Diệp Tiểu Hải, để ông ta nhìn bố mình một lần. Dương Lạc ngạc nhiên gật đầu khi nghe những lời của Giang Thành, mở tấm vải trắng che Diệp Quốc Hồng. Diệp Tiểu Hải khinh thường liếc mắt nhìn, cả người hoàn toàn sững sờ. Tôi đi đây, chết thật rồi sao? Nói ra lời này đây khiến Giang Thành và Dương Lạc đều bị sửng sốt, chẳng lẽ là Diệp Quốc Hồng còn có thể giả chết gạt người không thành? Tôi còn tưởng rằng anh lừa tôi, ông già chết như thế nào? Diệp Tiểu Hải nói xong thì muốn sờ lên thi thể Diệp Quốc Hồng, nhưng lại bị Dương Lạc ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bố của ông bị vật nặng đập vào đầu, mất máu nhiều quá rồi chết. Dương Lạc khẽ nói, cái gì? Diệp Tiểu Hải vẻ mặt kinh ngạc, ý của anh là ông già bị giết? Giang Thành gật đầu, Diệp Tiểu Hải này là một ông già quái dị, thật sự làm cho Giang Thành và Dương Lạc cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nhìn biểu hiện bây giờ của Diệp Tiểu Hải thật sự nhìn thấy dáng vẻ rất buồn, lẽ nào lúc phỏng đoán trước đó của Giang Thành về ý tưởng giết Diệp Quốc Hồng của Diệp Tiểu Hải là sai sao? Vẫn cho rằng Diệp Tiểu Hải đang giả vờ, chỉ thấy Diệp Tiểu Hải trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm cuộc gọi. Hai người chăm sóc bố như thế nào? Tại sao bố lại biến thành như vậy? Hàng tháng ông đây đều trả tiền cho các người để các người chăm sóc cho bố, chăm sóc đến chết sao? Cả người Giang Thành sửng sốt một lát, có thể đoán được bây giờ Diệp Tiểu Hải chắc là đang gọi điện thoại cho bố mẹ của Diệp Tiểu Đàn. Nhưng tại sao giọng điệu và nội dung câu chuyện này hơi lạ? Chẳng lẽ là Diệp Tiểu Hải trả tiền cho bố mẹ của Diệp Tiểu Đàn chi phí phụng dưỡng ông lão sao? Tuy nhiên, bố mẹ của Diệp Tiểu Đàn cho rằng Diệp Tiểu Hải là một người lười biếng vô tích sự, ngoài việc không phụng dưỡng ông già, thậm chí ông ta còn thường xuyên lừa dối ông già và xin tiền người nhà. Tại sao hai bên nói lại không khớp nhau? Rốt cuộc là ai đang nói dối? Giang Thành rất kích động khi thấy Diệp Tiểu Hải tức giận cúp điện thoại, kéo một cái ghế để cho Diệp Tiểu Hải ngồi xuống. Vừa rồi tôi nghe ông nói mỗi tháng đều đưa tiền cho người nhà, đưa cho bố của ông dùng, là như vậy sao? Giang Thành nghiêm túc hỏi. Ừ, ông già sống với anh trai và chị dâu, có tháng không nhiều thì ít tôi cũng đưa tiền cho ông già dùng, thế nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Các anh nhất định phải bắt được hung thủ, Diệp Tiểu Hải kích động nói. Lúc này Dương Lạc mới nói, nhưng chúng tôi nghe anh trai và chị dâu của ông nói rằng ông ở bên ngoài không có làm việc và không bao giờ hoàn thành nghĩa vụ chu cấp cho ông già. Thay vào đó, ông còn thường xuyên tìm bố của ông xin tiền. Bọn họ nói như vậy sao, thật là khốn nạn. Đừng nói là đòi tiền, hàng tháng tôi còn đưa tiền cho bố tôi, làm sao có thể là tôi đòi tiền? Diệp Tiểu Hải tức giận nói, nghe thấy Thế Giang Thành và Dương Lạc nhìn nhau, hai bên nói khác nhau vậy cuối cùng là ai đang nói sự thật? Bố tôi không cần nói dối các anh, ở trước mặt bố tôi có thể nói dối cái gì? Diệp Tiểu Hải trở nên có chút nóng nảy, miệng lưỡi giải thích vụng về. Theo điều tra của chúng tôi phát hiện cách đây không lâu ông và bố ông gặp nhau ở một quán cơm, sau hôm đó bố của ông về nhà, đã chết ở nhà. Giang Thành ngập ngừng hỏi, anh nói là ông già chết vào ngày hôm ấy. Hôm đó tôi có gặp ông ấy ở quán cơm, nhưng sau khi cuộc nói chuyện có nội dung không vui, chúng tôi đường ai nấy đi, cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau. Diệp Tiểu Hải giải thích, làm sao chúng tôi có thể tin những gì ông đang nói? Hiện tại ông có bằng chứng gì để chứng minh những gì ông đang nói? Giang Thành tò mò hỏi, không thể chỉ nghe lời nói của một bên. Tôi có lịch sử khoản thanh toán cho bố tôi hàng tháng. Diệp Tiểu Hải nói xong, ông lấy điện thoại di động ra và mở lịch sử thanh toán. Quả thật, mỗi tháng có một khoản tiền được chuyển vào thẻ của Diệp Quốc Hồng. Có vẻ như những gì Diệp Tiểu Hải nói là đúng, rốt cuộc lịch sử chuyển tiền ở đây là bằng chứng tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thành đã hoàn toàn nói cho Diệp Tiểu Hải nguyên nhân và quá trình xảy ra sự việc. Ánh mắt Diệp Tiểu Hải có chút đỏ bừng khi biết được sự thật. Bọn họ ác ý đổ lỗi lên đầu tôi, nói thật chỉ có tôi là con trai duy nhất của bố. Diệp Tiểu Hải chậm rãi nói với đôi mắt đỏ hoe, cách Trương.